Tại hạ không phải là nữ. Chương 610, song nữ múa kiếm. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng. Tập tục nước Tấn vô cùng xa hoa lãng phí. Trên yến hội có mỹ nữ múa kiếm cũng là điều bình thường. Chỉ là người múa kiếm lúc này chính là nữ nhi ruột của bác Nhiễm Hầu. Tuy rằng đại đa số mọi người không biết, nhưng vị Tô Mị Nhi cư nhiên lại vụ kiếm tập trung quanh người Tông Chí Liên. Tô Mị Nhi là đùa giỡn Tông Chí Liên, bác Nhiễm Hầu cũng là muốn nhìn một cái Tông Chí Liên có hay không có năng lực vẫn thản nhiên tại chỗ. Tông Chí Liên có thể cảm giác được phong kiếm sắc bén ở tại chung quanh mình xẹt qua. Thậm chí thỉnh thoảng cũng có thể cảm giác được một luồng hàn khí tập mặt. Cũng coi như là hắn trong ngày thường bị Ngô Minh ngược đãi quen rồi. Lại mặt không biến sắc vững vàng mà ngồi. Một bộ vẻ mặt mỉm cười nhìn Tô Mị Nhi. Tô Mị Nhi trong lòng kinh ngạc. Ngô Minh nhưng vào lúc này mẫn cảm. Nàng là trong lòng trước tiên có ý niệm. Hạng trang múa kiếm, ý ở phái công, trong hồng môn yến. Sau đó thoáng hiện lên chính là. Ngụy Duyên múa kiếm, muốn giết Lưu Yên, bên trong nội dung vở kịch Tam Quốc diễn nghĩa. Hai cái trường hợp này cũng đều làm cho Ngô Minh có chút lo lắng. Vạn nhất bác Nhiễm Hầu muốn cầm thủ cấp Tông Chí Liên đi đầu quân nước vũ tranh công thì sao đây? Cái này cũng là một hạng mục cần lo lắng. Đương nhiên, không lẳng lơ mê hoặc nhân tâm, nàng còn là nhân vật chính sao? Ngô Minh cũng là xuất phát từ lòng ngạo kiều trong lòng. Nghĩ muốn ra chút danh tiếng, cái này cũng là một cái nguyên nhân, vì lẽ đó Ngô Minh từ bên hông lấy ra Lưu Bích kiếm. Không chờ bác Nhiễm Hầu mọi người lên tiếng, dĩ nhiên cất bước tiến lên hư thoát vung một chiêu, cùng Tô Mị Nhi cùng múa kiếm. Tô Mị Nhi nhìn thấy thiếu nữ thị vệ đến cùng mình múa kiếm. Trong lòng không khỏi kỳ quái, chợt nghĩ đến chính là, thủ hạ của Tông Chí Liên cũng là trung tâm. Lại chỉ lo chủ nhân bị thương a, trong lòng nàng không có ý nghĩ thương tổn Tông Chí Liên. Càng là giống như phụ thân nàng tính cách hào sảng, cũng không có quái trách Ngô Minh tự ý gia nhập, mà là hơi lùi một bước về phía sau. Cổ tay vung một cái vũ lên kiếm hoa, cười tủm tỉm nói rằng, muội tử có thể cùng với ta múa kiếm được sao? Cố gắng hết sức, Ngô Minh nở nụ cười. Cũng là cổ tay vung một cái rũ ra một cái kiếm hoa. Tô Mị Nhi dựa vào huyền khí cảm ứng. Đột nhiên cảm giác vị thiếu nữ thị vệ này đẳng cấp huyền khí lại khó có thể đánh giá. Tự nhiên rõ ràng tu vi huyền khí đối phương cao hơn mình nhiều. Bất quá nếu nói là múa kiếm, không phải là tranh đấu. Trên kiếm chiêu không hẳn liền kém hơn ngươi. Trong lòng nàng ngạo khí đột nhiên mà lên. Trước tiên triển khai kiếm chiêu, bắt đầu đứng đắn vũ lên kiếm đến. Kiếm chiêu của nàng là bác thông đạo trưởng thân truyền, tự nhiên bản lĩnh không tầm thường. Người bình thường đừng nói cùng nàng múa, chính là nhìn xem cũng phải hoa cả mắt. Nhưng là nàng sau mấy cái vội xoay người lại thoáng tu thức. Đã thấy Ngô Minh cũng là như hình với bóng vậy, vẻn vẹn là rơi chậm mấy chiêu, sau liền đưa chiêu thức kiếm vũ của nàng đi ra. Mọi người trên yến tiệc cũng nhìn đến rõ ràng, trước một vị bạch thường lụa trắng múa kiếm thiếu nữ tư thái thướt tha. Cổ tay ngọc nhẹ vung, ánh kiếm mang mang, sau đó một vị bích váy giáp nhẹ thiếu nữ thị vệ. Lại giống như là cái bóng vậy, vẻn vẹn lạc hậu một chút chiêu thức, liền theo kịp nàng làm ra động tác giống nhau như đúc. Tô Mị Nhi sửng sốt một chút, chợt bắt đầu hoàn toàn nâng tinh thần lên. Tận lực ra kiếm thức rực rỡ nhất của bản thân, nhưng là Ngô Minh như hình với bóng, tựa là chậm hai ba chiêu, sau đó theo sát bước chân của nàng nhẹ nhàng vũ động đi ra. Hảo, cực kỳ đẹp đẽ, lần thứ nhất nhìn thấy kiếm vũ như vậy. Hai người phảng phất như cặp thiếu nữ song sinh, một trước một sau giống như kiếm vũ lưu lại tàn ảnh. Nhất thời giành được rất nhiều sự tán thưởng bên trong vườn. Liền ngay cả Độc Cô Mạc cũng ở trong lòng thầm khen. Không nghĩ tới thiếu nữ thị vệ thủ hạ Tông Chí Liên dĩ nhiên làm được như vậy. Phỏng chừng là đã sớm học được chiêu kiếm tương đồng. Cái thời đại này khái niệm điệp báo đã có. Nhưng lan truyền tin tức còn hạn chế. Độc Cô Mạc dĩ nhiên biết chiến tích của Tiêu Nhược Dao. nhưng cũng không rõ ràng kỹ lưỡng hơn tình huống đặc thù. Mà biết Tiêu Nhược Dao chuyên về học tập mô phỏng như đám người Tuyên Vương Tử. Hạc Lão Thân đã hãm nhà tù, mà Huyền Vũ Vương càng không thể trăm dặm cấp truyền tư liệu tỉ mỉ như vậy. Vì lẽ đó Độc Cô Mặc cũng không thể lấy này suy đoán thân phận Ngô Minh. Tô Mị Nhi cũng nhìn ra kiếm pháp Ngô Minh dùng lại giống hệt chính mình. Không khỏi nhẹ giọng kinh ngạc nói. Muội tử cùng ai học kiếm vũ? Cùng tỷ tỷ học, Ngô Minh cười khẽ, không nói thì thôi, nhưng chớ đến đùa ta. Tô Mị Nhi đôi mi thanh tú vừa nhíu, không khỏi có chút tức giận, nhất thời đem kiếm chiêu biến đổi, phản đến công kích Ngô Minh, nàng có thể không tin đối phương là hiện học hiện mại. Trong thiên hạ làm sao có người có được thiên phú đã gặp qua là không quên như vậy. Ở nơi kín đáo, Bác Thông đạo trưởng cùng Mã Chuyên ẩn thân quan sát yến hội. Người sau trong lòng không khỏi thầm than, sư muội a, Tiêu Nhược Dao bắt trước kiếm chiêu, đây còn không phải là đang chơi đùa. Nghiêm túc mà nói, Tô Mị Nhi trên mặt danh nghĩa không phải sư muội của hắn. Bởi vì Bác Thông đạo trưởng vẫn chưa truyền thụ huyền khí tâm pháp cho Tô Mị Nhi. Tuyệt nhiên không giống với Mã Chuyên loại thân phận đệ tử thân truyền này. Nhưng từ góc độ Bác Thông đạo trưởng đã từng truyền thụ quá kiếm chiêu tới giảng. Kết nối với quan hệ Bác Nhiễm Hầu có chữ Bác làm tên lót. Gọi như vậy cũng không phải là không thể. Bác Thông đạo trưởng nhưng trong lòng cảm khái. 20 năm qua, Lưu Bích Kiếm cùng Lưu Bích Thường lại tái hiện giang hồ. Hắn bối phận không thấp. Từ nhỏ sông sáo giang hồ tự nhiên nhận biết bảo vật trên người Ngô Minh đến từ Tề Phi Vị. Lăng Ba Tiên Tử, mà hắn có qua lại này. Ngô Minh nhìn Tô Mị Nhi tức rồi. Ngược lại cũng không vội vã. Thuần túy dự định giúp Tông Chí Liên xuất ra chút danh khí. Tông Chí Liên hiện tại phi thường cần tiếng tăm. Chính mình lấy thân phận thị vệ giành được đường thai. Cũng coi như là giúp cho hắn tăng thể diện. Tương tự như hào quang, vinh quang, Tô Mị Nhi nhất kiếm đâm tới, cường độ không lớn, cũng không phải là muốn đẩy Ngô Minh tới cảnh giới thương tổn. Vẻn vẹn là đem kiếm chiêu bức bách, Ngô Minh nhưng sử dụng hoàn toàn tinh lực, cầm trong tay Lưu Bích kiếm đưa ra ngoài, chênh chết cùng lưỡi kiếm Tô Mị Nhi tương giao, choang một tiếng, hồ, không gãy, Lưu Bích kiếm chạm vào một bên lưỡi kiếm, thanh kiếm kia lại không bị chém gãy. Người bên ngoài không nhìn ra cái gì, nơi kín đáo Bác Thông đạo trưởng nhưng âm thầm kinh ngạc một tiếng. Hắn huyền võ tu vi khá cao, càng nhận biết tự nhiên nhìn ra điểm đặc biệt, thì ra là như vậy. Hắn rất nhanh bừng tỉnh, thấy rõ Ngô Minh thuần túy lấy mặt lưỡi kiếm làm điểm tiếp xúc, mà không phải nơi lưỡi kiếm sắc bén, cho nên mới không có khiến Lưu Bích kiếm sắc bén chém đứt lưỡi kiếm trong tay Tô Mị Nhi. Ngô Minh hiện tại đang sử dụng, tựa là Thái Cực Kiếm bên trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Trong quyển sách kia nhân vật chính Trương Vô Kỵ lấy vũ khí phẩm chất kém hơn cùng Ỷ Thiên Kiếm đụng nhau. Chính là dựa vào lấy mặt kiếm va chạm, tránh ra nơi lưỡi phong mang sắc nhọn của đối phương. Chỉ có điều Ngô Minh hiện tại muốn tại tràng diện nghịch truyền. Chỉ lo chính mình Lưu Bích Kiếm làm tổn hại bảo kiếm của đối phương. Bởi vì nếu là chặt đứt kiếm của đối phương, không khỏi trên mặt mũi có phần khó xử, Tô Mị Nhi vừa bắt đầu còn tưởng rằng là trùng hợp. Canh canh canh giao thủ mấy lần sau, nhất thời cảm thấy không đúng. Làm sao ngươi sử dụng kiếm quái như thế? Tô Mị Nhi đang lúc ở một cái thân pháp đan sen. Kinh ngạc nói, hai người lướt qua nhau ở một khoảng cách rất gần, Ngô Minh bớt chút thì giờ gãi gãi đầu. Giả vờ lúng túng nói, ta đánh không lại đại tiểu thư ngươi, không thể làm gì khác hơn là đầu cơ trục lợi. Tô Mị Nhi tự nhiên biết lời ấy của nàng không thật. Nhưng rất nhanh nghĩ đến đối phương sợ huyền khí quá mạnh tổn thương bảo kiếm. Nàng tuy rằng đoán sai tình huống rồi, nhưng cũng hiểu được Ngô Minh tựa hồ không muốn làm hỏng hòa khí. Bất đắc dĩ, Tô Mị Nhi lại múa kiếm mấy chục chiêu. Thấp giọng nói, rảnh rỗi lại so với ngươi. Dần dần tu thức, nàng niệm, cái kiếm quyết xin cáo lui. Tay kết giấu, Ngô Minh cũng cùng nàng đồng thời tu thức. Bên trong sân vườn tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Một đám cao thủ thị vệ nhìn ra môn đạo vì Ngô Minh thành tâm vỗ tay. Đại đa số quan chức không có thấy rõ, nhưng không trở ngại bọn họ thưởng thức mỹ nữ múa kiếm. Chưa xong còn tiếp, PS, thứ hai cầu tán A, tuy rằng tán bảng cả lợi hại, nhưng chúng ta cũng muốn tranh thủ đúng không? Thuận tiện cảm tạ mọi người vé tháng, mỹ không có chủ động đòi phiếu, mọi người cũng rất nhiệt tình mà bỏ vào. Phi thường cảm tạ, cách chương.